nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 60. Charlie thấp phối bản phi hành thuật. Nguyên lai, trừ truy kích Charlie con kia tiếp cận thành niên Agromantula, cái khác hết thảy Agromantula, dĩ nhiên căn bản cũng không có lên cây truy kích hắn, mà là trực tiếp thông qua mặt đất, sau đến hắn phía trước, đem hắn ngăn lại. Agromantula thân thể khổng lồ, ở trên cây tốc độ không bằng hắn, thế nhưng dưới tàng cây tốc độ di động, khẳng định so với hắn ở trên cây tốc độ nhanh. Huống hồ hắn còn bị thương, tốc độ có hạ thấp, kỳ thực lên cây trước, hắn liền cân nhắc qua sẽ xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng lúc đó loại kia thời khắc nguy cơ, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể đánh cược một lần. Có điều hiển nhiên, nữ thần may mắn cũng không có thiên hướng hắn bên này. Hắn đánh cược thua, Agromantula muốn so với hắn tưởng tượng thông minh nhiều lắm. Hiện tại trước có đàn sói, sau có mãnh hổ, mà hắn còn người bị thương nặng, thân chúng kịch độc, có thể nói là thật sự đến, chắc chắn phải chết tuyệt cảnh. Lẽ nào, ngày hôm nay hắn liền phải chết ở chỗ này, chết ở những này Agromantula trong miệng. Không, tỉnh táo lại, tuyệt đối còn có hy vọng, tuyệt đối còn có cái gì biện pháp khác. Nhìn càng ngày càng gần Agromantula nhóm, Charlie cưỡng chế chính mình bình tĩnh, bắt đầu kiểm tra từ bản thân bảng thuộc tính, xem có thể hay không tìm tới một chút hy vọng sống. Hiện nay hắn nhân vật đẳng cấp cấp 4, điểm kinh nghiệm 25, là lên tới cấp 4 sau, một con Agromantula chỉ có thể mang đến cho hắn 10 điểm tả hữu kinh nghiệm. Đầy đủ co lại gấp 3. Điều này cũng làm cho biểu thị hắn không có cách nào lại hướng lên trên lần như vậy. Dựa vào thăng cấp đến khôi phục thương thế, giết ra khỏi trùng vây, bởi vì liền trước mắt hắn thương thế, đừng nói lại giết chết 8 con Agromantula, chính là liều mạng, có thể giết chết một con, thế là tốt rồi. Nhìn lại một chút hắn cột skill, hiện nay hắn còn có một cái điểm skill có thể dùng. Cái này điểm skill có thể giúp hắn cột skill bên trong tùy ý một cái kỹ năng, trực tiếp thăng một cấp. Thế nhưng hiện nay hắn cái này trọng thương thân thể, tăng lên cái nào kỹ năng có thể nhường hắn đột xuất vòng vây. Coi như là hiện nay hắn lợi hại nhất hình ý quyền, lại thăng một cấp, cũng chỉ có điều là nhường hắn kỹ xảo chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Không được quyết định gì tính biến hóa, mà phía dưới những kia ma chú, biến hình chú, hóa đá chú, trôi nổi chú, ồ, có thể, đại khái, cái này ma chú tăng lên một hồi, thật là có như vậy một tia hy vọng, có thể giúp hắn thoát khỏi hiện tại cảnh khốn khó, nhìn thấy đem chính mình bao quanh vây nhốt, đã chuẩn bị hướng phía bên mình đập tới Agromantula. Charlie biết cần quyết đoán mà không quyết đoán tất được loạn. Không có lại quá nhiều do dự, trực tiếp đem duy nhất điểm skill thêm ở cái kia ma chú lên. Thêm xong sau khi, hắn lập tức như rời dây cung mũi tên nhọn, dọc theo dưới thân đại thụ thân cây, hướng về đại thụ đỉnh cao nhất nhanh chóng bò qua. Nhưng mà nhìn thấy Charlie hướng về ngọn cây lên chạy, đám này Agromantula nhưng là không chút nào bất kỳ sốt ruột. Charlie hiện tại bị bọn họ vây lại, hiển nhiên đã là cua trong giò, không thể lại trốn được. Dù cho hắn bò đến ngọn cây có thể làm sao, xung quanh đã bị bọn họ mấy trăm vị cùng tộc vây nhốt. Trừ phi hắn có thể trực tiếp bay đi, nhưng nếu có thể trực tiếp bay đi, hắn còn dùng như trước như vậy khổ sở dẫy dụa sao? Hơn nữa bọn họ cũng có thể nhìn ra, Charlie đã trúng độc bị thương, kiên trì không được bao lâu, vì để tránh cho Charlie sắp chết phản kích, dù sao Charlie đã giết chết 4 người bọn họ tộc nhân. Thực lực còn là phi thường mạnh mẽ, mà ngọn cây không quá có thể chịu đựng bọn họ thể trọng. Bọn họ lên không được mấy cái, có thể sẽ bị giết ngược lại. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có lập tức liền theo leo lên, mà là vây dưới tàng cây xung quanh, lẳng lặng đợi Charlie thể lực tiêu hao hết, kịch độc nhập thể, lại đi tới giết chết hắn. Mà Charlie tại sao muốn bò đến ngọn cây? Đó là bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, lúc này muốn đột xuất vòng vây, chỉ có từ không trung rời đi con đường này có thể đi. Vì lẽ đó, hắn đem cái kia duy nhất còn lại quý giá điểm skill, quả đoán thêm ở trôi nổi chú lên, nhường trôi nổi chú từ cấp 2 lên tới 3 cấp. Tuy rằng đem quý giá điểm skill dùng ở trôi nổi chú lên thập phần đáng tiếc, dù sao muốn đem trôi nổi chú lên tới 3 cấp, có thể chỉ cần hắn hoa cái 7-8 ngày thời gian liền có thể ung dung hoàn thành. Mà điểm skill nhưng là nhân vật đẳng cấp thăng một cấp thời điểm mới sẽ có như vậy một điểm. Thế nhưng hắn nhất định phải vì hắn lỗ mãng cùng bất cẩn tính hóa đơn. Lúc này đã không phải một cái điểm skill vấn đề, mà là hắn có thể hay không từ rừng cấm sống sót chạy đi vấn đề. Điểm skill không còn, còn có thể ở kiếm lời. Mèo chết, có thể nên cái gì đều không còn. Có điều, trôi nổi chú không phải phi hành chú, chỉ có thể nhường hắn nổi giữa không trung, nhưng không thể để cho hắn bay đi. Dù cho là lên tới 3 cấp, cũng chỉ là nhường hắn lung lay đến càng cao hơn, lung lay càng lâu, càng tỉnh, tiết kiệm ma lực một ít, chờ đến ma lực tiêu hao hết, hắn như cũ là muốn rơi xuống, mà lấy Agromantula trí tuệ, hiển nhiên không thể nhìn hắn bay lên sau liền sẽ rời đi, nhất định sẽ ở phía dưới tử thủ chờ hắn ma lực tiêu hao hết rớt xuống. Đương nhiên Charlie nếu lựa chọn đem quý giá điểm skill thêm ở trôi nổi chú lên, khẳng định vẫn có như vậy một chút chắc chắn, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới đến hắn cũng không phải người mà là mèo. Người bay lên không thể di động, thế nhưng mèo bay lên có thể cũng không có nghĩa là không thể di động. Đầu tiên, mèo thân thể so với người càng nhẹ, chỉ cần lung lay đủ cao, trên bầu trời gió to, rất dễ dàng liền có thể đem hắn thổi đi. Còn có một chút, làm mèo, hắn nhưng là có đuôi. Hơn nữa hắn đuôi lại dài, lại có sức mạnh, chỉ thấy Charlie vọt tới đại thụ ngọn cây sau, dĩ nhiên không do dự chút nào. Nhảy lên một cái, sử dụng hết thảy sức mạnh, đem mình nhảy đến chỗ cao nhất, sau đó lại đem muốn hạ xuống thời điểm, dùng đuôi đối với mình thân thể, triển khai cái trôi nổi chú. Ở trôi nổi chú ảnh hưởng, hắn thân thể cũng không có hạ xuống mà là chậm rãi tăng lên trên. Càng lên càng cao, mãi đến tận lên tới trôi nổi chú có khả năng đạt đến cực hạn, mới ngừng lại. Mà lúc này, trên bầu trời một luồng gió to cạo mờ, Charlie thân thể nhất thời về phía trước lung lay lên, thế nhưng vẻn vẹn là dựa vào gió to thổi bay tốc độ, khẳng định là không đủ, bởi vì hắn ma lực vốn là còn lại không nhiều, dựa vào gió to tốc độ bay hành, khả năng không bay bao xa, hắn liền muốn ma lực tiêu hao hết ngã xuống, hơn nữa gió to phương hướng cũng không phải như vậy ổn định. Charlie chỗ cần đến nhưng là rừng cấm ở ngoài, mà không phải rừng cấm nơi sâu xa. Vì lẽ đó hắn lập tức đem kinh lực vận chuyển tới đuôi nơi. Sau đó một dùng sức, cái đuôi dài đằng đẵng liền như là quạt máy phiến lá như thế, nhanh chóng xoay tròn lên. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ lực đẩy từ cái mông của hắn mặt sau bay lên, mang theo hắn thân thể nho nhỏ, nhanh chóng hướng về rừng cấm ở ngoài phương hướng bay qua. Trôi nổi chú cộng đuôi mèo bằng Charlie thấp phối bản phi hành thuật, dưới cây đại thụ, làm hết thảy Agromantula nhìn thấy Charlie bay lên là trong lòng cũng đã cảm thấy có chút không ổn, liền dồn dập hướng về hiện lên Charlie phun ra mạng nhện, muốn đem hắn đánh xuống. Làm sao? Bởi vì bọn họ mới vừa sợ Charlie giết ngược lại, không dám áp sát quá gần, cho tới hiện tại phun ra mạng nhện toàn bộ bị đại thụ ngăn trở, căn bản phun không tới Charlie. Chờ đến bọn họ vội vội vàng vàng nhảy đến từng viên một đại thụ đỉnh chóp, Charlie đã bay tới bọn họ mạc nhện tầm bắn ở ngoài. Được rồi, kỳ thực lúc này bọn họ còn bao có một tia hy vọng. Từng cái đứng ở đại thụ đỉnh, lẳng lặng đợi Charlie ma lực tiêu hao hết rớt xuống. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn mình lom lom tám đôi mắt, nhìn giữa bầu trời con kia màu da cam con mèo nhỏ, dựa vào đuôi siêu tốc xoay tròn, cuối cùng hóa thành một điểm đen, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, cùng nhau rơi vào mộng bức bên trong. Này, ma pháp còn có thể như thế dùng sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.